Chương 3443, tiến vào cấm khu 2. Người đăng, Lucario. Vừa đến, là chính mình muốn tới gặp Diệp Tiểu Mộc cùng Tạ Vũ Tình, có Nhuế Lãnh Ngọc ở đây, thực sự. Có chút lúng túng, hai lần hắn Nhuế Lãnh Ngọc trở lại nhân gian sự tình trước mắt chỉ có số người cực ít biết, muốn giữ bí mật, liền muốn tránh cho cùng các pháp sư tiếp xúc. Tạ Vũ Tình nhìn hắn để điện thoại di động xuống, nhún vai nói ra, tốt à, pháp thuật giới sự tình ta không hiểu, cũng lười hỏi nhiều, chính ngươi đi suy nghĩ đi. Bất quá, lão nương thế nhưng là không muốn lại ăn dạng này khổ. Diệp Thiếu Dương cái tên vương bát đản ngươi, ngươi cho rằng ta hay là năm đó tiểu cô nương à, ngươi một câu liền có thể lừa gạt ta xoay quanh, đi theo ngươi mạo hiểm chịu khổ, không phải ngươi muốn ta giúp ngươi tra án sao, tại sao lại trách ta, ta là xin ngươi giúp ta lưu ý dưới, ta cũng không có nói đi theo ngươi à, lại nói ta càng không đáp ứng ngươi còn muốn dịch dung, cùng đám này xuống nam nhân ở cùng một chỗ. Mấy tháng gần đây, Vân Nam vùng núi luôn luôn phát sinh nhân công mất tích án, khu vực ngay tại Tây Nam bên này một vùng. Tạ Vũ Tình phụng mệnh điều tra vụ án này, một mực không có đầu mối gì, những người mất tích kia miệng đều là vùng núi dân vùng biên giới, nam nữ già trẻ đều có, mất tích sau đó liền sống không thấy người chết không thấy xác, không tìm ra manh mối. Nàng rơi vào đường cùng đi tìm lão Quách, cho ra những người mất tích kia miệng ngày sinh tháng đẻ, nhưng lão Quách hỗ trợ câu hồn, vốn nghĩ mặc dù chương trình không đúng, nhưng nếu như bọn hắn không tại nhân thế, tốt xấu có thể thông qua hồn phách của bọn hắn tìm tới manh mối. Kết quả lệnh hai người giật mình là, Tạ Vũ Tình cung cấp ước chừng có mười mấy người mất tích ngày sinh tháng đẻ. Kết quả một cái quỷ hồn đều không có câu tới. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là những người này tất cả đều còn sống, hoặc là chính là bọn hắn chết rồi, nhưng là hồn phách bị thứ gì khốn trụ, nhiều như vậy người mất tích, cũng còn sống khả năng không lớn, bởi vậy. Tạ Vũ Tình hoài nghi là người sau. Như vậy thì là đáng sợ sự kiện linh dị rồi, đang cái này ngay miệng, Diệp Thiếu Dương đến tiền nạn, hai người liên tiếp vài ngày cùng một chỗ, về sau Diệp Thiếu Dương muốn đi, nói là muốn tới Vân Nam Tây Nam đi, đem gần nhất chuyện phát sinh cùng với nàng nói một lần. Tạ Vũ Tình ý tưởng đột phát, cảm thấy chuyện này có thể hay không cùng với nàng điều tra nhân khẩu mất tích án có quan hệ, Diệp Thiếu Dương thế là mời nàng đồng hành, đi thôi, tự như năm đó một dạng, hai ta phối hợp, ta giúp ngươi phá án. Tạ Vũ Tình lúc đầu còn đang do dự, nghe Diệp Thiếu Dương câu nói này, ở sâu trong nội tâm một mực ẩn núp lấy một loại nào đó tình cảm lập tức được mở ra, nàng không chút suy nghĩ đáp ứng, các loại thật lên đường sau đó, nàng nhớ tới chính mình cử chỉ này, vì mình không thận trọng cảm thấy ảo não, 17 năm a. Chính mình trải qua không có chút rung động nào sinh hoạt, nàng cũng không phải là không có tưởng tượng qua cùng Diệp Thiếu Dương gặp mặt tràn cảnh, nghĩ đến chính mình nhất định phải thận trọng, tự như những cái kia kịch truyền hình bên trong diễn như thế, nội tâm mặc dù có gợn sóng, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, phải nhẫn được, kết quả. Diệp Thiếu Dương một câu đem nàng lại cho lừa gạt tới, Diệp Thiếu Dương vươn tay, tại trên mặt nàng bóp một cái, nói ra, đến đều tới, ngươi cũng đừng ngạo kiều rồi, nhất định phải ta nói bao nhiêu lần, ngươi không có chút nào lão, nhìn qua còn là tiểu cô nương. Tạ Vũ Tình giận hắn một chút. Thở dài, dù sao lên ngươi thuyền hải tặc rồi, đời này cũng cứ như vậy, cũng may nhi tử tương đối nghe lời lại thành thật, không giống ngươi, ngươi xác định hắn trung thực. Hắn mới bao nhiêu lớn, liền có bạn gái được không, ta hôm nay còn chứng kiến hắn cùng cô nương kia cùng một chỗ, ta hỏi qua hắn, hắn nói bọn hắn không phải nam nữ bằng hữu, ngươi chừng nào thì như thế ngây thơ, ngươi nhìn cũng biết bọn hắn lẫn nhau ưa thích, không sai biệt lắm muốn chạy kết hôn đi, tốt à, tiểu cô nương kia cũng không sai. Nhưng nàng là cái pháp sư có cái gì không tốt. Tạ Vũ Tình thở dài, được rồi, dù sao hắn mình bây giờ cũng là pháp sư rồi. Ta liền biết, ta phòng bao nhiêu năm, cuối cùng hắn hay là đi con đường này, đây chính là trong số mệnh nhất định a. Đúng vậy, là trong số mệnh nhất định. Diệp Thiếu Dương nhìn qua lều vải đồ trang trí trên nóc, tầm mắt dần dần thâm thúy bắt đầu, gian nan hành trình một cộng tiến hành không sai biệt lắm một vòng, Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cuối cùng gặp được còn lại đội ngũ, tăng thêm bọn hắn hết thảy có 8 cái đội ngũ, hết thảy hơn 100 người, lại thêm bám theo một đoạn mà đến những pháp sư kia, có hơn mấy trăm cái rồi. Tại một tòa gọi Phi Tượng núi dưới núi trong hạp tốc xây dựng cơ sở tạm thời, nghe đồn Huyền Tố Tú Cầu xuất hiện địa phương, ngay tại ngọn núi này phía trước cách đó không xa, Diệp Thần là trước Nguyên Tịch bọn hắn đến, đối phụ cận đã dò xét qua, chờ Nguyên Tịch bọn hắn đến rồi, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Diệp Thần dẫn bọn hắn lên núi đi quan sát. Lúc đầu chỉ là mang theo Nguyên Thần, Thu Phong mấy người bọn hắn thân phận tới gần nòng cốt cùng một chỗ, kết quả gặp mặt thời điểm, gặp Nguyên Tịch đem Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên còn có Trần Hiểu Húc ba người mang tới. Hắn sớm tự mình nghe Thu Phong cùng hắn chửi bậy qua mấy tên này, xem xét phía dưới liền có chút khó chịu, Diệp Thần là cái hết sức tự phụ gia hỏa, hắn xem như tam giới minh một trong tam cự đầu, cũng có vốn để tự kiêu, nói chuyện cái gì, trên cơ bản không vòng vèo con, cũng không kiêng dè người khác cảm thụ, nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo ba người bọn hắn qua đây, lông mày lập tức nhăn lại đến, nói ra, Nguyên đại tiểu thư thật là đủ thân dân, đối tầng dưới chốc pháp sư như vậy dìu dắt, chúng ta không bằng, thái độ như vậy, dọc theo con đường này không biết gặp được bao nhiêu lần, nội tâm Diệp Tiểu Mộc mặc dù khó chịu, nhưng hắn tính tốt có thể nhẫn nhịn, Trần Hiểu Húc không cần phải nói, tính tình so với hắn còn tốt, người này căn bản liền không có tính tình, Tô Yên ngược lại là lập tức liền trừng mắt đi qua, muốn nói điểm gì, bị Nguyên Tịch bắt lấy cánh tay, nhẹ nhàng bóp một cái, đi qua nói ra, mấy người bọn hắn là cá nhân ta bằng hữu, nếu như ngươi chê bọn họ không có tư cách nói chuyện với ngươi, ta có thể cho bọn hắn im miệng, Diệp Thần cũng không tốt lại nói cái gì, quay người lên núi, Nguyên Tịch bọn người một đường theo sau, leo đến đỉnh núi, ngoài trừ Diệp Thần, sớm có mấy cái pháp sư chờ ở nơi đó, đều là pháp thuật công hội mấy cái tư chủ cấp bậc tinh anh, cùng Diệp Thần cùng đi đến, nhìn thấy Nguyên Tịch mang theo Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, cũng đều rất kinh ngạc, trên thái độ biểu hiện ra đối bọn hắn không viết, nhưng là làm phiền Nguyên Tịch mặt mũi, cũng đều không nói gì, dị tượng ngay ở phía trước sau. Nguyên Tịch sợ bọn họ lại đem chủ đề hướng mấy người bọn hắn trên thân kéo, thế là đi thẳng vào vấn đề.